Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332. Thứ, nghe nói, Vân Sơ trợn to mắt, thành thân, người đặc sao ở đùa ta. Quân Hàn Uyên không nóng không lạnh nhắc nhở nàng, người đáp ứng, Vân Sơ thân thể cứng ngắc, tinh con ngươi lóe ra, bắt đầu giả ngu, có không, ta lúc nào đã đáp ứng. Quân Hàn Uyên đạo, hai ngày tiền chính là nàng và quân Hàn Uyên mất tích ở trong mắt mọi người từ ngày. Vân Sơ tả cố mà nói hắn, không có ý tứ a, ta niên kỳ càng lúc càng lớn, trí nhớ càng lúc càng không xong, rất nhiều chuyện đô nhớ không được, có chút đã quên ha ha ha. Quân Hàn Uyên ngữ mang uy hiếp. Nga, cần bản tọa giúp ngươi hồi ức một chút không? Vân Sơ nổi giận, người kia rõ ràng chính là ép buộc. Đâu có người cầu hôn là cái dạng này. Hoa tươi nhẫn đâu, quỳ xuống đâu, hào trạch xe thể thao đâu. Một cũng không có còn muốn gọi nàng gả. Dầu gì tài sản cũng muốn toàn bộ nộp lên đi. Quân Hàn Uyên nâng lên tay nàng. Thản nhiên nói, nhẫn đã sớm cho Vân Sơ. Nàng cúi đầu vừa nhìn, cũng không phải là sao. Tử mẫu giới đô dẫn theo đã lâu, bên trong tiền tài báu vật cũng tất cả đều về hắn. Không chỉ như vậy, quân Hàn Uyên mẹ hắn cũng cho nàng một. Vân Sơ chán nản, thế nào mơ hồ đáp ứng. Mặc dù nàng cũng hỏi qua quân Mỹ nhân có muốn hay không thành thân lời. Càng muốn tương quân Mỹ nhân quải mang về nhà. Đãn khi đó là bởi vì phong cảnh vừa lúc, nhất thời bộc lộ cảm xúc. Nhưng khi lời như thế theo người khác trong miệng nói lúc đi ra, trong lòng nàng liền nhiều một loại kỳ dị tế nhị cả mơ siêu tổng cảm thấy thiếu chút gì. Đột nhiên, quân Hàn Uyên hoàn ở nàng ngang hông cánh tay đột nhiên căng thẳng. Bỗng nhiên dừng thân ảnh, phía trước cách đó không xa, một vị thoạt nhìn phi thường lão nhân hiền lành hòa ái đứng ở nơi đó. Nhìn bọn họ, dường như đang đợi bọn họ như nhau. Vân Sơ trong lòng thất kinh, là phổ thông lão tổ, quân Hàn Uyên vẫn chưa thấy qua bồ đề lão tổ, bởi vậy cũng không biết lão nhân này là ai. Đãn đơn theo này nhìn như hòa nhã lão nhân trên người lờ mờ truyền đến khí thế là có thể nhìn ra. Người tới không phải là nhân vật đơn giản, băng đen dưới chân mày hơi nhăn lại, quân Hàn Uyên trong lòng nhiều một tia đề phòng, lão nhân này nhượng hắn cảm thấy uy hiếp. Vân Sơ dãy quân Hàn Uyên ôm ấp, tiến lên một bước đạo, lão tiền bối, ngài đây là, bồ đề lão tổ dù sao là của Khúc Hoài Thương sư phụ. Vân Sơ tôn xưng hắn vì một tiếng lão tiền bối, là nhìn đang cùng Tiểu Bạch giao tình thượng, cho hắn lớn nhất sự tôn kính, bồ đề lão tổ ánh mắt theo Vân Sơ trên người xẹt qua. Rơi vào quân Hàn Uyên trên người, thanh âm già nua mang theo một tia nặng nề. Người trẻ tuổi, người là chư thần đại lục người, hắn sẽ không cảm giác lỗi. Người trẻ tuổi kia trên người cho hắn khí thế là thuộc về thần cấp cao thủ khí thế. Chân vũ đại lục loại này phàm giới lại tại sao có thể có thần cấp cao thủ? Người này nhất định đến từ chư thần đại lục, bồ đề lão tổ tâm tư cuốn. Gần nhất đích thực là càng ngày càng nhiều cao thủ hướng này phàm giới chạy. Lúc này mới nhượng hắn khởi lòng cảnh giác. Càng thêm hoài nghi Phật Liên nhất định là xuất thế, quân Hàn Uyên thản nhiên nói, cùng ngươi không quan hệ. Vân Sơ đối quân Hàn Uyên lạnh nhạt cũng là bất đắc dĩ. Hắn liền là một người như vậy, vô luận đối phương là ai, hắn đối với người nào đều là loại này lãnh đạm, chẳng sợ thực lực của đối phương hơn hắn càng cao, hắn như trước tượng cái vương giả bình thường quân lâm thiên hạ. Có lẽ này liền là một người khí chẳng vấn đề đi. Nàng trong lòng đế cho quân Hàn Uyên truyền âm nói, hắn là của Khúc Hoài Thương sư phụ, nghe nói, quân Hàn Uyên chân mày nhíu chặt hơn, bồ đề lão tổ, tượng bồ đề lão tổ như vậy thần tôn cấp khác cao thủ. Như thế nào sẽ đến chân vũ đại lục, quân Hàn Uyên dường như nghĩ tới điều gì, lòng bàn tay căng thẳng, bàn tay to lập tức kéo Vân Sơ tay, trầm giọng nói. Chúng ta đi chậm đã, bồ đề lão tổ vẫn chưa để cho bọn họ từ đấy ly khai. Hắn mặc dù hiếu kỳ quân Hàn Uyên là thân phận gì, đãn này bất tịnh không đủ để nhượng hắn tương này hậu bối để vào mắt. Hắn ngược lại nói với Vân Sơ, lão phu đồ nhi có một trọng bảo, danh sinh mệnh luân bàn, nhưng ở cô nương trên người. Vân Sơ đạo, đích xác ở chỗ này của ta, bồ đề lão tổ trầm mặc khoảnh khắc. Trong mắt thất vọng càng sâu, vật ấy là ta tông môn chí bảo. Vọng cô nương có thể hiện tại trả với lão phu, Vân Sơ mân môi. Sinh mệnh luân bàn xác thực còn đang trên người của nàng. Biến thành con rối tộc Mạc Vũ Huyên tương Mạc Vân Sở linh hồn lộ ống kính ăn hết hậu. Nàng liền tương sinh mệnh luân bàn thu về, vốn là tính toán còn cấp tiểu bạch, đãn nghĩ đến luân trên bàn còn có cắt đứt từ mẫu giới nói thăm cấm chế. Thế là liền tiếp theo mang ở tại bên mình. Chỉ là hiện tại, bồ đề lão tổ lại là đến phải về này pháp bảo. Người này đã là tiểu bạch sư phụ, tự nhiên cũng là thiền tông người. Vân Sơ vẫn chưa suy nghĩ nhiều, vốn chính là phải đem sinh mệnh luân bàn trả lại. Hiện tại chẳng qua là sớm còn, nàng tương sinh mệnh luân bàn đem ra, đang muốn trả. Quân Hàn Nguyên lại đột nhiên trầm giọng nói, không thể cho hắn, chúng ta đi. Hắn túm chặt Vân Sơ tay. Mũi chân một điểm, tung mình tức thệ, thấy Vân Sơ đột nhiên nuốt lời. Bồ đề lão tổ già nua trên mặt đột nhiên trầm xuống. Mãnh vừa nhấc tay, một đạo nhũ bạch sắc quang mang tự trên người hắn bộc phát ra. Này nhất phương khắp không gian trong nháy mắt bị giam cầm mơ siêu Vân Sơ phát hiện mình cư nhiên. Không thể động đậy, thậm chí ngay cả nghĩ chớp mắt đôi chát không được, hoàn toàn giam cầm. Sau một khắc Quân Hàn Nguyên trên người một đạo ngọn lửa phóng lên cao. Đánh vỡ này nhất phương bị giam cầm không gian, thân thể của bọn họ lúc này mới có thể đủ động đậy. Dị hỏa linh, bồ đề lão tổ lão trong mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc. Ngươi là Vân Tiêu thần điện tiểu tử kia, chư thần đại lục không người không biết. Mấy năm trước xuất hiện ở chư thần đại lục kia một gốc cây dị hỏa linh. Là bị Vân Tiêu tôn giả tiểu nhi tử thu phục, Vân Tiêu tôn giả là cùng hắn ngang nhau giai vị cao thủ. Bồ đề lão tổ có chút kiêng dè, trong lòng đối Quân Hàn Nguyên sát ý giảm bớt mấy phần. Vốn là muốn hạ sát thủ trưởng phong lập tức biến ảo. Hóa trưởng vì quyền, một cỗ thật lớn lực hút, tượng giác hút như nhau, muốn sinh mệnh luân bàn hút hồi chính mình trong lòng bàn tay. Quân Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa càng sâu, ca ca ca, mặt đất nứt ra rồi từng đạo thật dài người. Đó là bị ngọn lửa đốt cháy sau khe rãnh, bá đạo dị hỏa linh bỗng nhiên theo mặt đất thoát ra. Chiều bồ đề lão tổ cuốn chiếu mà đi, thần cấp cao thủ đích thực lực ở bồ đề lão tổ không để bụng. Đãn này cũng không phải phổ thông hỏa hệ hồn lực, mà là thiên địa thần hỏa. Ngọn lửa trong nháy mắt vịn vật liệu may mặc phát sốt bốc cháy lên. Bồ đề lão tổ thần sắc hơi giận, khá lắm tiểu tử, cư nhiên có thể bị thương hắn. Giơ tay lên dùng thần lực đập chết ngọn lửa. Bồ đề lão tổ xuất thủ như điện, bàn tay to vút lên trời cao bắt tới. Ngay sắp phá vỡ Quân Hàn Nguyên thời gian, một gốc cây giống như mãng xà bàn tráng kiện dây leo chế trụ tay hắn. Đưa hắn dùng sức sau này lôi kéo. Vân Sơ tương hồn lực chuyển vận tiến dây leo chung, mấy trăm căn gai nhọn bài bài nước ra quá, hung hăng hoa khai bồ đề lão tổ tay. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Vân Sơ hoa khai hắn một vết thương, chính mình nhưng cũng bị lực phản chấn bay ra ngoài. Vân Sơ vừa rơi xuống đất, sinh mệnh luân bàn cũng rụng rơi trên mặt đất, bồ đề lão tổ giơ tay lên một chảo, lập tức tương sinh mệnh luân bàn nắm trong tay. Dường như còn muốn tiếp tục ham chiến, nghĩ lại vừa nghĩ tới Quân Hàn Nguyên thân phận, nhướng mày, cuối cùng còn là vứt bỏ, trong nháy mắt liền biến mất. Quân Hàn Nguyên rơi trên mặt đất, tương Vân Sơ đỡ lên, khuôn mặt tuấn tú âm u, ngươi không sao chứ, ta không sao, chính là luân bàn bị đoạt đi rồi, ngươi. Vân Sơ quay đầu lại, chính muốn nói cái gì, ánh mắt lại lạc ở Quân Hàn Nguyên trên mặt. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Quân mỹ nhân, mặt của ngươi, PS, cảm ơn Sugarman, Chip Bông, Tố Nhan, chán trường cũng là một loại trào lưu đảng này đó thân khen thưởng. Dù ba, dù, Hết chương.